Bác sĩ nguy hiểm, chương 431, chọc cho mọi người cười thật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, cậu tuyệt lắm, ca phẫu thuật này khiến tôi có phần được dẫn dắt, sau này mong được giao lưu hợp tác nhiều hơn. Tôi là Vệ Trí, chủ nhiệm khoa ngoại lồ âm ngực của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Vệ Trí chủ động đưa tay, Trần Thương thấy thế vội vàng đưa hai tay đáp lễ. Chủ nhiệm Vệ, tôi là Trần Thương, tôi ngưỡng mộ ngài từ lâu rồi. Hội thao ngoại khoa mỗi năm, tôi đều nhìn thấy ngài trên sân khấu. Thật cao hứng khi có thể quen biết với ngài. Trần Thương thật lòng nói, Vệ Trí tán thưởng tiền thương như vậy cũng không có nghĩa là Vệ Trí không có kỹ thuật tốt. Trước mắt ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng của tỉnh Đông Dương là làm tại ngoại khoa lồ âm ngực Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Có thời gian thì đến Nhân dân tỉnh, người trẻ tuổi phải giao lưu nhiều, học hỏi nhiều. Về sau có gì cần thì cứ liên hệ với tôi rất xem trọng cậu. Tiểu tử, Trần Thương gật đầu, chủ động tiến lên trao đổi phương thức liên lạc cùng Vệ Trí. Xưa này không ai chê quen nhiều hơn một người bạn hay là trưởng bối, những thứ này đều có nhiều hỗ trợ đối với tương lai. Vệ Trí cũng không ở lại quá lâu, chào tạm biệt với bọn người Lý Bảo Sơn xong liền vội vàng rời đi. Thời gian của bọn hắn không nhiều, tỉnh Nhân dân với tư cách là bệnh viện đứng đầu tỉnh Đông Dương, gánh chịu trách nhiệm rất nặng, mà chủ nhiệm mỗi khoa đều phải giữ tốt cửa ải, đảm bảo tốt sinh mệnh mọi người cho tới phút cuối. Việc này không khác gì việc bảo vệ tướng lĩnh quốc gia, trách nhiệm rất to lớn. Nếu như nói những chủ nhiệm này đều là tướng lĩnh chống lại bệnh tật, thì Trần Thương là một chiến sĩ xông pha chiến đấu, đã bộc lộ tài năng trong lĩnh vực này. Sau khi mọi người trao đổi một chút, cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Kỳ thật chủ yếu cũng chính là Trương Tấn Phong, cười tủm tỉm nhìn Trần Thương, càng nhìn càng thích. Nhịn không được hỏi. Tiểu Trần, ngươi có đối tượng chưa? Trần Thương còn chưa kịp nói gì. Lý Bảo Sơn lập tức tiếp lời câu chuyện. Ai, Tiểu Trần do quá mức quan tâm công việc, nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Cái này. Chủ nhiệm Trương, khoa các cô toàn là nữ y bác sĩ trẻ tuổi. Có gì cô giới thiệu cho Tiểu Trần một người đi. Trương Tấn Phong lập tức nở nụ cười. Phụ khoa nhiều phụ nữ, bác sĩ cũng nhiều, bệnh nhân lại càng nhiều. Thế nhưng những người đến phụ khoa khám bệnh, người tỉ mi nghĩ lại đi, nếu không phải thai phụ, thì chính là vô sinh. Anh nói hai kiểu đối tượng này, ta nên giới thiệu thế nào cho Tiểu Trần bây giờ, lại nói nữ bác sĩ chúng tôi. Đó cũng là nữ cường nhân, nguyên một đám còn mệt mỏi hơn so với khoa cấp cứu các anh. Tiểu Trần tìm bác sĩ khoa chúng tôi, vậy thì hai vợ chồng này có khi chỉ ở phòng phẫu thuật mới có thể gặp mặt, về nhà khẳng định là không có cơ hội. Trương Tấn Phong là một người phụ nữ mập mạp gần 60 tuổi, nhìn qua vui vẻ hòa ái, cười lên càng giống với dì ở nhà kế bên, nói tới nói lui hài hước cực kỳ. Tôi nếu như giới thiệu cho Tiểu Trần, về sau người khác nói Trương Tấn Phong tôi không tử tế nha, đám người nghe xong, lập tức cười lên ha ha. Ai có thể ngờ vị tiểu lão phu nhân mập mạp trước mặt này lại là một danh y cấp quốc gia của tỉnh nhị viện chứ? Trương Tấn Phong chuyển sang đối tượng khác, bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, ngược lại tôi thật sự có một cô cháu gái, làm việc ở trung tâm sinh sản, công việc không vất vả, đi làm cũng rất thanh nhàn, dáng, dấp cũng không tệ, có muốn làm quen không? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.